Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Canh Tý, nhằm ngày 2 tháng 9 năm 2020, và chúng ta đang có mặt tại chùa Pháp Bảo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để dự lễ Vu Lan Thắng Hội. Hôm nay đạo tràng của chúng ta có được khỏe không ạ? Kính thưa quý Phật tử thân mến, ngày lễ Vu Lan không chỉ dành riêng cho những người đệ tử Phật, mà nó đã trở thành một ngày kỷ niệm chung cho tất cả mọi người, nhất là dân tộc Việt Nam của chúng ta với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chắc chắn ai nhắc đến bố đến mẹ thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến câu ca dao tục ngữ gì nhỉ? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vậy có lúc nào chúng ta đặt câu hỏi là tại sao đến Vu Lan chùa nào cũng nhắc đến bố, cũng nhắc đến mẹ không ạ? Ở năm nào thầy cũng giảng về bố về mẹ thừa quá. Nhắc một lần là con biết rồi, mà con cũng có bố, con cũng có mẹ, con cũng cảm nhận được tình cảm đó. Thầy cứ nhắc mãi con nghe con mệt quá. Và có nhiều người hỏi thầy ơi năm nay thầy giảng đề tài gì? Khải Thành vẫn trả lời là thầy giảng về bố và mẹ. Tại vì sao ạ? Tại vì ngôn ngữ trần gian thì như túi rách đựng sao đầy hai tiếng mẹ và cha. Cái công ơn sinh thành dưỡng dục của bố và mẹ dành cho chúng ta bằng trời bằng biển quý Phật tử ạ. Và đến với đạo Phật, chúng ta là người đệ tử Phật thì chúng ta càng được dạy, càng được giảng, càng được chỉ dạy kỹ hơn về lòng hiếu thảo. Thông thường chúng ta chỉ hiểu trong kiếp này có bố có mẹ sinh ra chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta cố gắng làm thật nhiều vật chất, dành những cái tình cảm tốt đẹp nhất dành cho bố mẹ hiện tiền của mình mà thôi. Tuy nhiên chúng ta nhớ có một cái tình tiết trong kinh Vu Lan Bồn, đó là Đức Phật đứng trước đống xương khô và quỳ lại ba lạy. Lúc đó Ngài A Nan mới hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Phật là thầy của trời và người, tại sao Ngài lại lạy đống xương khô này? Thì lúc này Đức Phật mới nói: đống xương khô này trong đó có cha và mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta đến với đạo Phật, mình báo hiếu đối với ông, đối với bà, cha mẹ trong kiếp hiện tại này đủ chưa ạ? Chưa. Mà chúng ta còn hướng vọng về bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình nữa. Chúng ta nhớ một điều rằng chết có phải là hết chưa ạ? Chết chưa phải là hết. Kiếp này có phải là kiếp đầu tiên của chúng ta làm người không ạ? Cũng không. Nghĩa là trước kiếp này, trong vô lượng kiếp quá khứ, chúng ta cũng từng có ai ạ? Có bố và có mẹ của mình. Cũng vậy, vì thương yêu mình, đã nhiều lúc, đã nhiều khi bố mẹ hy sinh tâm lực, tính mạng, và nhiều lúc đã tạo những ác nghiệp. Và bây giờ mình ngồi đây đó, bằng xương bằng thịt với thân phận của một con người, nhưng bố mẹ chúng ta đã bị thoái đọa ở một kiếp nào đó rồi. Nên khi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta phải nhớ kỹ một điều rằng báo hiếu bố mẹ ông bà hiện tiền là cần thiết, nhưng nó chưa đủ. Vậy chúng ta báo hiếu như thế nào? Ví dụ bố mẹ còn sống với chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta thương bố, chúng ta thương mẹ, thì chúng ta như thế nào? Lo một bữa cơm, lo một manh áo, rồi như thế nào? Tới trò chuyện, tới tâm sự với bố, với mẹ, sống thật là tốt để bố mẹ được yên lòng. Hoặc bố mẹ mình kiếp này mình biết bố mình là ai, mẹ mình là ai đã mất đi rồi, thì chúng ta làm nhiều công đức lành, bố thí, cúng dường, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tu tập và hồi hướng tất cả những công đức do bố mẹ ông bà mình đã quá vãng. Vậy những người đã từng là bố, đã từng là mẹ của mình, nhưng kiếp này mình không biết họ là ai, vậy mình báo hiếu bằng cách nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề này, để chúng ta hiểu kỹ về đạo hiếu. Bố mẹ ông bà hiện tiền, bố mẹ ông bà quá vãng, bố mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì lúc đó mới là vẹn chữ hiếu. Cái thành nhớ trong một đoạn kinh kể rằng, trong đoạn kinh Tương Ưng, chính Đức Phật của chúng ta nói rằng: từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân kia, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Chúng ta thấy nước trong bốn đại dương có đong đếm được không ạ? Không. Mà ở đây Đức Phật nói, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sinh ra, chúng ta mất đi, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này, thì sữa mẹ mà chúng ta uống nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Nên chúng ta thấy công lao trời biển của bố và mẹ có lớn không quý Phật tử? Lớn lắm quý Phật tử ạ. Vừa rồi cái thành có giảng trước Vu Lan nhiều bài đưa lên mạng, thì có một người vào comment mới nói là: đi tu rồi hãy nói đạo giải thoát đi, mắc gì nói chuyện đời làm gì. Vấn đề ông bà cha mẹ là vấn đề đời, còn thầy tu thì nói đạo giải thoát cho người ta thoát khỏi sinh tử luân hồi, mắc gì mà bàn chuyện đời. Thì đọc được tin nhắn, đọc được cái bình luận đó, đọc được cái bình luận đó, thì ở dưới lại có một bạn khác trả lời: nếu không tu đạo làm người thì làm sao giải thoát được? Nếu cái bổn phận đạo làm người của mình, đối với hiếu thảo, đối với hiếu đạo ông bà cha mẹ, mình không trọn vẹn, không có trên, không có dưới, không có trước, không có sau, không có đạo, không có tình, không có nghĩa, thì chúng ta có giải thoát được không ạ? Chúng ta có thành Phật được không ạ? Không đâu. Phật thì đó là Đức Phật của chúng ta trong ba đời mười kiếp. Nhưng như thế nào ạ? Trong gia đình của chúng ta cũng có hai vị Phật tại thế đó, đó chính là bố và mẹ của mình. Nên khi chúng ta đến với đạo rồi, hướng nguyện đến bố và mẹ trong hiện tại cần thiết, nhưng hãy nhớ đến bố và mẹ đã mất của mình. Nhớ đến bố và mẹ nhiều đời nhiều kiếp, như trong hình tượng mà Đức Phật đã quỳ lại đóng xương. Như vậy mới trọn vẹn được nghĩa và tình là như vậy. Cũng trong bài kinh Vu Lan Bồn, xíu nữa giảng xong thì chúng ta sẽ quỳ lên, chúng ta sẽ lại 10 ân nghĩa. Bây giờ cái thầy nói sơ qua 10 ân nghĩa. Thì trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật có nói 10 ân nghĩa như sau: Thế Tôn bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xú nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhường chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trau chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Đó là 10 điều chúng ta nói, đây là căn bản thôi. Còn để hôm nay huynh đệ thầy trò chúng ta ngồi mà nói hết cả ngày cũng không thể nói hết ơn cha và nghĩa mẹ được. Nên trong kinh Đức Phật đã liệt kê 10 ơn này. Và dù chúng ta có đi trọn cả cuộc đời thì cũng không bao giờ nói hết cũng như trả hết cái ơn nghĩa của bố và mẹ dành cho tất cả chúng ta. Là người đệ tử Phật, biết được ơn nghĩa trời biển đó thì Đức Phật lại dạy chúng ta những điều cần phải làm như sau. Thứ nhất, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu. Tại sao Đức Phật dạy phần này đầu tiên ? Phần này nghe dễ nhưng lại khó quý Phật tử ? Khó vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Một bên là con của mình, một bên là bố mẹ của mình. Thường thường chúng ta thương ai nhiều hơn? Thương con của mình nhiều hơn đó. Sinh nhật của con mình nhớ tổ chức hoành tráng đấy. Nhưng nhiều lúc đó, bố mẹ mình sinh ngày nào mình không biết đó. Thử đặt lại câu hỏi cho mình đi. Con của mình thích ăn món gì nè? Nó thích ăn chua, nó thích ăn ngọt. Cái món nó yêu thích nhất là món gì? Đúng không ạ? Còn bố mẹ bây giờ hỏi bố mình thích ăn món gì, mẹ mình thích, sở thích là gì, mình lại không biết. Nước mắt muôn đời chảy xuống là vậy. Và vì cái giọt nước mắt muôn đời nó chảy xuống nên lại có một giọt nước mắt khác, đó là giọt nước mắt chảy ngang tuổi thân. Trách con nhưng thương con, xót. Ban ngày khóc á, thì sợ người ta nhìn vào, người ta đánh giá mình bạc phận. Mình khóc á, thì sợ người ta nói con mình bất hiếu. Tối nằm khóc, mà khi tối nằm khóc thì nước mắt nó chảy như thế nào không biết tử. Nó chảy vào tim và nó chảy ngang nhìn này. Nên Đức Phật dạy ngay cái đầu tiên, Đức Phật nói là hãy cung kính vâng lời cha mẹ, hãy phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu. Lúc nhỏ đó chúng ta nằm trong vòng tay của bố mẹ. Bố mẹ sinh chúng ta ra, nuôi nấng chúng ta nên người, lo chúng ta ăn học, lúc đó nói đâu nghe đó. Tại lúc đó mình còn lệ thuộc vào bố và mẹ. Nhưng khi lớn lên rồi, đặc biệt khi chúng ta có gia đình riêng của mình, hầu như lời nói của bố mẹ, nếu chúng ta không có tu, không có hiếu đạo, lời nói của bố mẹ không còn giá trị đối với chúng ta nữa. Nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là một người con hiếu thảo thì việc đầu tiên cung kính vâng lời cha mẹ. Việc thứ hai là phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu. Tránh trường hợp có rất nhiều người khi bố mẹ còn sống không có thương, không có lo, không có chăm sóc. Đến lúc bố mẹ mình chết rồi, đại mâm này, đại mâm kia đầy đủ món ngon để cho đời biết mình hiếu thảo. Có nhiều trường hợp như vậy rồi. Còn khi bố khi mẹ còn sống á, mình cứ hất hủi, thậm chí đã chửi mắng bố và mẹ của mình. Thường thường á, khi nói đến bài nhật ký của mẹ thì chúng ta nhớ đến bài nhật ký của Nguyễn Văn Trung, của cô ca sĩ Hiền Thục hát, đúng không ạ? Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông con lớn lên. Nhưng mà hôm nay cái Thành sẽ chia sẻ quý Phật tử một nhật ký của mẹ về già, để xem cái nhật ký của mẹ đầu tiên, lúc con nằm trong bụng, lúc con cắt tiếng khóc chào đời, lúc con lớn lên trưởng thành, chúng ta đã biết rồi. Vậy còn một nhật ký của mẹ nữa mà ít người biết đến. Hôm nay cái Thành sẽ chia sẻ cái nhật ký này cho quý Phật tử nghe. Hắn là một người đã thành đạt, gia cảnh rất đề huề, có con ngoan, có vợ đẹp, cuộc sống thì vạn người mê. Cứ mỗi lần dỗ mẹ, hắn thiết cổ linh đình, nào sơn hào hải vị, để chứng tỏ cái tình. Trong một lần dọn dẹp, đem vứt bỏ đồ thừa. hắn thấy pho nhật ký của mẹ mình năm xưa. Tò mò nên hắn đọc những con chữ quay cuồng, bởi những trang nhật ký là những câu chuyện buồn. Và nội dung của bài nhật ký của mẹ như sau: ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ già rồi, sao còn như con nít làm cơm vải khắp nơi. Ừ, bởi vì tuổi lắm nên mắt kém tay run, có làm rơi ít hộp âu cũng chỉ chuyện thường. Khi con còn nhỏ dại cũng làm vải khắp nơi, mẹ quét lau gom lại đâu trách mắng nửa lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ mặc đồ sao lóng nga lóng ngóng y hệt nhành cây khô. Ừ, tuổi già xương cứng, gân cũng chẳng dẻo dai, khó sợ xoay quay trở, sao cứ mắng mẹ hoài. Khi con còn nhỏ dại cứ hiếu động chân tay, mẹ mặc hoài mới được đâu trách mắng nọ này. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ điếc à, trả lời rồi vẫn hỏi cứ như chúng phải tà. Ừ, già nên khiển khảng, nghe lúc được lúc không, mẹ mới đi hỏi lại mắng chi để tủi lòng. Khi con còn nhỏ dại hỏi đủ chuyện trên đời, mẹ kiên trì đáp lại đâu mắng mỏ một lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ bực mình, cả đêm ho sù sụ mất ngủ cả gia đình. Ừ, tuổi nhiều bệnh lắm, quy luật của tự nhiên, mẹ đâu mong như thế, mắng chi để tuổi phiền. Nhớ khi con nhỏ dại đủ thứ bệnh mang vào, hàng năm trời khóc quấy, mẹ đâu trách không nào. Ngày tháng năm mẹ tuổi, cứ mỗi bệnh ăn cơm, mẹ phải ngồi góc khuất bởi người mẹ không thơm. Ừ, kiếp này ta sống con nít đến hai lần, mẹ già không tự liệu, tất cả cậy con làm. Nhớ khi con nhỏ dại tè ị bậy khắp nơi, mẹ lau chùi tắm rửa có bao giờ chê hôi. Ngày tháng năm, ngày tháng năm mẹ yếu chắc chẳng thể nữa rồi, những dòng này mẹ viết là sau cuối trong đời. Dù cho con lạnh nhạt hay gắt gỏng bất chì, mẹ chỉ buồn đôi chút chứ không trách cứ gì. Con vẫn là con mẹ bé bỏng và đáng yêu, cho dù theo năm tháng con đã thay đổi nhiều. Hắn thảnh thờ nét mặt nhìn lên phía bàn thờ, ánh mắt bà âu yếm qua lớp khói hương mờ. Hắn nấc lên từng chặt, con bất hiếu mẹ ơi, con muốn xin lỗi mẹ nhưng đã quá muộn rồi. Những ai còn cha mẹ hãy thức tỉnh kịp thời, đừng để thành quá muộn ôm hối hận cả đời. Mong cao ngày cúng ngọ cũng chẳng ý nghĩa chi, nếu khi cha mẹ sống đối xử chẳng ra gì. Đây là một bức thư của một người mẹ viết lại cho đứa con trai yêu dấu của mình. Khi chúng ta sinh ra, tất cả tình yêu thương bố và mẹ dành cho chúng ta hết. Nhưng theo quy luật sinh, lão, bệnh, rồi tử, khi bố mẹ về già là lúc cần chúng ta yêu thương, chăm sóc, bên cạnh, chia sẻ, lắng nghe nhất. Lúc đó chính chúng ta là bố mẹ đau nhất. Thương cha, thương mẹ không phải là mông cao cổ đầy lúc ba mẹ chết, mà thương cha, thương mẹ là lúc bố mẹ còn hiện tiền, hãy đông đầy tình nghĩa thì mới xứng đáng đạo làm con. Nên Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, và trong bài nhật ký này cũng đã khuyên chúng ta rồi, nếu ai còn cha, ai còn mẹ, hãy yêu thương và đừng làm cho cha mẹ khóc. Lỡ một ngày nào đó bố mẹ con mất đi rồi, chúng ta cũng không quá đau buồn vì mình đã sống hiếu đạo với bố và mẹ. Còn ngược lại, mình mất hiếu, mình quên đi ân nghĩa của bố và mẹ, chúng ta biết vì sao lưng mẹ còng, chúng ta biết vì sao tóc cha bạc không ạ? Biết đúng không ạ? Và biết nhiều hơn Khải Thanh nữa. Tại ở đây chúng ta cũng đã có con rồi. Và thường thường nhân gian chúng ta có nói một câu đó: có con rồi mới hiểu được nỗi lòng của cha và mẹ. Lưng của mẹ còng vì gánh gồng 5 tháng nuôi con, tóc của cha bà tại vì 5 tháng phải như thế nào ạ? Phải lo lắng từng miếng cơm, từng miếng áo cho con chứ đâu ra. Vậy mà đến lúc lưng của cha còng, tóc của mẹ bà, chân đã yếu, đáng lẽ chúng ta phải là đôi chân của mẹ, đáng lẽ chúng ta là cái lưng của cha để gánh cha gánh mẹ cả cuộc đời còn lại chứ. Còn đây có nhiều người cứ phải tự biết đó, để cho mẹ ba mẹ lủi thủi đến ngày cuối đời. Cuối tuần này con về thăm bố, cuối tuần không thấy, tháng sau con về thăm bố ạ, tại năm nay con nhiều hợp đồng quá, tháng sau chưa thấy về, bố ơi con xin lỗi bố. Tháng này sinh nhật của vợ con bố ạ, 3-4 tháng con về, cuối năm con về bố ạ, cuối năm không thấy về. Và đến một ngày thì có cuộc điện thoại gọi lên mới biết bố anh đã mất sang một cơn bạo bệnh. Lúc đó mới lật điện thoại ra, mới thấy những cái tin nhắn của mẹ của anh. Lật điện thoại ra mới thấy những cuộc gọi nhỡ của bố, mà người yêu gọi, vợ gọi, đối tác gọi, bạn bè gọi, có nhỡ ngay lập tức gọi lại liền. Nhưng những tin nhắn của bố đó, những cuộc gọi nhỡ của mẹ chưa bao giờ anh gọi lại cả. Anh ngồi mày lật lại những cái tin nhắn của mẹ, lật lại những cái cuộc gọi nhỡ của cha mà nghẹn ngào nước mắt. Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Chúng ta đừng bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh đó. Ở đây cái thành hỏi của Phật tử này, ở đây ai còn may mắn còn bố và mẹ hiện diện trên cuộc đời này thì giơ tay lên. May mắn lắm quý Phật tử ạ, may mắn lắm nha. Nên thông điệp đầu tiên cái thành muốn gửi đến những ai còn may mắn có bố và mẹ, hãy sống trọn vẹn nghĩa tình theo 5 lời của Đức Phật dạy. Thứ nhất, hãy vâng lời bố mẹ, hãy vâng lời bố mẹ của mình. Thứ hai, nếu bố mẹ chúng ta đã già, đã yếu thì hãy phụng dưỡng khi bố mẹ già yếu. Thứ ba, giữ gìn thanh danh truyền thống của gia đình. Đừng làm những lời, những điều trái với đạo lý, trái với cuộc đời, làm mất đi thanh danh, đi truyền thống của gia đình mình. Hãy bảo vệ tài sản của ba mẹ để lại, có thể là đất đai, có thể là tài sản, đó là mồ hôi, đó là nước mắt, đó là những điều mà bố mẹ có thể để lại cho mình bằng vật chất hiện hữu. Và cuối cùng, nếu bố mẹ có mất đi rồi thì hãy chu đáo tang lễ cho bố và mẹ, làm nhiều công đức lành để hồi hướng cho bố và mẹ. Ở đây cái thầy muốn hỏi quý Phật tử nào không may mắn đã mất đi bố, hoặc mất đi mẹ, hoặc mất cả bố và mẹ thì giơ tay cái thầy. Đa số những cụ lớn tuổi đúng không ạ? Thì chúng ta mất đi bố và mẹ, và có một số bạn trẻ, cái nỗi đau của những bạn trẻ mất đi bố và mẹ thường thường nó sẽ đau hơn. Thường thường người ta nói như vậy đó. Nhưng đối với cái thành, dù là một bà cụ 80 dù là một ông cụ 90 hay một đứa trẻ lên 10 thì nỗi đau mất cha mất mẹ vẫn như nhau. Có một câu chuyện, ông này 70 tuổi rồi. Trong một buổi họp lớn bạn già với nhau, thì đến lúc 10 giờ thì ông nghe cuộc điện thoại bên kia, ông lật đật: "À, được rồi mẹ ơi, con về liền." Mấy người kia mới hỏi: "Làm gì vậy? Chưa vào, nãy giờ mới nói chuyện, mới gọi món à, chưa đến cuộc vui mà." Nói: "Mẹ tôi gọi, tôi phải về lo cho mẹ tôi ăn." Thì mấy ông kia nói: "Trời ơi, 70-80 tuổi rồi mà mẹ con gì giờ này nữa, nếu có thì kêu ô xin, kêu người khác làm cho." Ông nói: "Không, tôi xin lỗi. Mặc dù tôi là 70 tuổi đó, nhưng đối với mẹ tôi vẫn là một đứa bé bỏng, và đối với tôi mẹ là tất cả." Và ông quay trở về. Nên đối với Khải Thành, dù là lớn, dù là nhỏ, dù là già, dù là trẻ, nhưng cái nỗi đau mất mẹ vẫn như nhau, là như vậy. Nên ai may mắn, hạnh phúc khi trong mùa Vu Lan này chúng ta cài lên ngực của mình bông hoa màu hồng thắm, hãy hạnh phúc. Và như thế nào? Hãy làm trọn vẹn nghĩa tình đối với bố và mẹ trong kiếp hiện tiền này. Và lúc đầu chương trình Khải Thành cũng đã nói, đầu bài giảng Khải Thành cũng đã nói rồi, đây không phải là kiếp sống đầu tiên của chúng ta, cũng không phải là kiếp sống cuối cùng. Trước đó chúng ta đã sinh ra, chúng ta đã lớn lên, và đã có sinh ra, đã có lớn lên thì đều có bố và mẹ. Và lúc nãy trong cái 10 ơn nghĩa có một cái ơn nghĩa đó, vì con mà nhiều lúc ba mẹ đã phạm những tội bị đọa vào cõi dữ rồi. Thì xíu nữa trong giờ tụng kinh, đúng không ạ, Vu Lan báo hiếu, dành tất cả tâm tư nguyện vọng trái tim sự biết ơn của mình hướng về bố mẹ hiện tiền, bố mẹ quá vãng, bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Và sau buổi lễ này về, ráng tinh tấn tu tập. Sau buổi lễ này về, ráng làm nhiều công đức lành, bố thí, cúng dường, từ thiện, thương yêu mọi người, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, bái sám, hồi hướng tất cả những công đức đó cho bố mẹ hiện tiền và nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Đó là những điều mà chúng ta cần phải làm. Nếu lỡ bố mẹ trong hiện tiền này chưa biết đến Phật Pháp, chưa tin Phật Pháp, thì chúng ta cố gắng khuyến khích bố mẹ của mình nương vào Tam Bảo để tu tập. Nếu bố mẹ của mình chưa biết đến vấn đề bố thí, cúng dường, làm điều thiện, mở rộng đôi tay để cho đi, thì chúng ta hãy tạo điều kiện, hãy khuyến khích bố mẹ chúng ta làm điều đó. Nếu bố mẹ chúng ta lỡ tà kiến theo điều ác, thì ráng tìm lời khuyên ngăn để bố mẹ quay về hướng thiện, quay về nẻo chánh. Nếu bố mẹ của chúng ta lỡ đi theo những tà kiến, thì giúp chúng ba mẹ chúng ta quay trở về với chánh kiến. Làm như vậy thì trọn cả đôi đường nhé quý Phật tử. Hôm nay thời gian không có nhiều, nên cái thành chỉ nhắc những cái điều gì căn bản. 10 ơn nghĩa trong kinh Vu Lan Bồn, nhắc đến 5 điều trong kinh Thiện Sinh, một người con dành cho bố và mẹ. Nhắc đến những điều cần thiết để chúng ta hiếu dưỡng, báo hiếu công ơn trời biển của bố và mẹ là như vậy. Nên hy vọng rằng mỗi mùa Vu Lan về là mỗi mùa hiếu đạo của chúng ta được tăng trưởng. Mỗi mùa Vu Lan về là mỗi mùa công đức của chúng ta được tăng trưởng. Và tất cả sự hiếu đạo đó, tất cả sự công đức đó, chúng ta nguyện một lòng chắp tay hướng về Tam Bảo, hồi hướng tất cả những công đức cho bố và mẹ của mình. Bây giờ cái thành xin kính mời toàn thể nam nữ của Phật tử, chúng ta sẽ nhẹ nhàng quỳ lên, chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo để lại 10 ơn nghĩa của bố và mẹ. Ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, chu đáo mọi bề. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ sáu, xú nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhường chẳng ghê. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Điều thứ mười, chẳng ham trau chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa những bậc làm cha làm mẹ hiền diện trong buổi lễ hôm nay, thưa toàn thể quý Phật tử, Trung Nguyên ngày hội Vu Lan, bến giáp chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là người mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Kính lạy cha, kính lạy mẹ, hai đấng sinh thành bậc anh nhân vô thượng, cứ mỗi độ thu về lá vàng rơi rụng, ngoài trời lất phất mưa bay, những cơn gió se lạnh thoảng qua làn da, như gợi lên trong lòng người một nỗi buồn man mác quạnh vắng điều hiu. tiếng chuông chùa trầm lắng ngân vang, vang vọng như thức tỉnh chúng con quay về với đời sống thực tại, để lắng nghe, để thấu hiểu và để cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp mà hai đấng sinh thành đã ban cho con. Mẹ, người đã nâng niu, gìn giữ chúng con suốt 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Người đã nằm chỗ ướt, nâng chúng con ấm khô. Người đã mang cho con hình hài và nhịp sống, trái tim, mạch máu, hơi thở và nụ cười. Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận, là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Cha mẹ là tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất của đời con. Những lời ru của mẹ từ thuở nằm nôi sẽ là lời muôn thuở theo dấu chân con trên vạn nẻo đường đời. Mẹ là cả một trời thương, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Tiếng ru mẹ ấm vô vàn, nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương. Trong cuộc đời bể dâu tan hợp, kế mưu sinh lắm nỗi gian truân, thân hao gầy một nắng hai sương, mẹ vất vả trong đường vì con nhỏ. Những lúc bước chân con khuỵu xuống trước những cạm bẫy nghiệt ngã của cuộc đời, mẹ luôn có mặt bên con, dắt dìu, an ủi, động viên, chắp cho con đôi cánh của niềm tin và hy vọng để vươn lên trên cuộc sống này. Với tình yêu thương, với sự hy sinh vô bờ bến đó, chỉ những ai đã từng làm cha mẹ, chỉ những ai thấu hiểu đạo làm người, chỉ những ai thấu hiểu hiếu đạo mới có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn, đầy đủ và toàn diện nỗi đắng cay, cơ cực, thống khổ, đoạn trường của cha, của mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả thương yêu dịu ngọt, rộng hơn biển trời thanh. Mẹ là gió mát tinh anh, là cây tiên diệu, là cành thủy dương. Mẹ là hoa, mẹ là hương, mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm màu. Mẹ đã ru cho con ngủ bằng tiếng hát dịu hiền êm ả. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ năm canh. Thế rồi dòng thời gian cứ trôi chảy, con của cha mẹ ngày một lớn khôn. Cũng chính là lúc chúng con dần dần xa cha, xa mẹ, lưng ba còng đi để đời con vươn lên trên sự sống, vai mẹ hao gầy khô cứng để đời con được ấm no. Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối, lưng đưa nôi và tim hát thành lời, thương con cha cực trăm chiều, đầu đêm sưng trắng chịu nhiều gian truân, thức khuya dậy sớm tảo tần, con thành trai tráng cho còng lưng cha. Tình thương của cha bao giờ cũng kín đáo, cứng rắn và nghiêm khắc. Chính vì thế mà tâm hồn cha như một hoang đảo bơ vơ, trái tim cha phải xe lại. Cha trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc trong ánh mắt của con, sự cứng rắn trong từng lời giáo dục. Nhưng cha sẵn sàng, sẵn sàng chấp nhận tất cả sự quay lưng, oán ghét, nỗi hằn học, căm phẫn nông cạn của những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu. Nước mắt cha sẽ không chảy đâu, vì trào ra, chỉ trào ra vì sự sung sướng khi thấy con mình vững mạnh thành đạt trên đường đời. Cha sẽ khóc thật nhiều khi những bước chân con lạc lối, lao vào cơn lốc xoáy của tệ nạn, tham đắm vào những danh lợi giả tạm bất lương. Sự hy sinh cao cả của cha, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ là sự hiến tặng rộng lớn mà không bao giờ cầu mong đáp đặng. Tình thương vẫn tuôn trào như dòng suối bất tận vỗ về đời chúng con, cả đến khi cha mẹ đã sức cùng lực kiệt, cha mẹ già hơn 100 tuổi còn thương con 80. Ân ái có đoạn chăng? Chỉ hơi thở cuối cùng. Tình nghĩa ấy, ân đức ấy bao la trời biển, lời lẽ nào nói cho hết, bút mực nào tả cho cùng. Ôi, ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đựng sau đầy 2 tiếng mẹ và cha. Nghĩa mẹ ví như dòng suối dịu mát ngọt ngào, công cha cao lớn bền chắc vĩnh cửu như núi Thái Sơn. Lời ca dao ví von cũng là lời tự tình của người con đối với cha mẹ ngày xưa, ngày nay và mãi mãi cho đến ngàn sau. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày nay chúng ta có được duyên lành gần gũi với Phật Pháp, gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên đã soi tỏ lời vàng của chư Phật. Con xin nguyện giữ mãi trong lòng, sinh ra thời không có Phật, thờ kính cha mẹ là thờ kính Phật vậy. Công ơn cha mẹ tựa biển khơi, làm sao báo hiếu hỡi người ơi. Nếu chưa báo hiếu đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ muôn đời. Dòng cảm niệm này sẽ trôi theo thời gian, trôi theo năm tháng, nhưng ý thức hiếu hạnh sẽ còn mãi mãi với lòng người. Mai này con có lớn khôn, rời khỏi vòng tay của người mẹ hiền, thì mẹ mãi mãi vẫn là bóng cây che mát cho đời con. Sung sướng biết bao khi chúng ta xếp lại mối lo âu toan tính, để lại thú vui của cuộc đời, quay về bên mẹ, quay về bên cha, sống với mẹ, sống với cha, để được nghe nói những lời yêu thương dịu ngọt, được bàn tay vỗ về của mẹ, sự trìu mến của cha, sung sướng gục đầu vào lòng mẹ, để tìm lại hơi ấm của ngày xưa, để được thấy mình trở thành trẻ thơ bé bỏng bên cha, bên mẹ. Kính lại cha, kính lại mẹ, giờ đây con muốn trở về bên người, nhìn sâu vào mắt người. Con sẽ nhìn thật lâu, thật kỹ, để trông thấy, để biết rằng cha mẹ đang sống, và là tấm lòng của chúng con. Đóa hoa hồng tươi thắm và món quà hiếu hạnh, chúng con xin thành kính dâng lên cha, lên mẹ, bằng tất cả trái tim và bằng tất cả tấm lòng của chúng con nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Còn bên chúng ta có những người con mất mẹ, cài đó hoa hồng trắng tang thương, màu của cõi lòng quạnh quẽ như một thi sĩ thổn thức. Người có biết vì sao tôi hay khóc nhiều nỗi buồn vào tháng 7 này không? Bởi vì tôi không có một đóa hồng ngày lễ lớn được cài lên ngực áo. Tôi mơ ước có một bông hồng đỏ mà bấy lâu không có từ bao giờ. Xa mẹ rồi, trăng nước cũng bơ vơ, ai lấp được cảnh buồn khi mất mẹ. xin thành thật chia buồn, chia sẻ nỗi buồn đau của tất cả những người đã mất đi mẹ, đã mất đi bố. Niềm đau của quý vị là niềm đau thánh thiện, làm cho mình cách bước lên trên quảng trời biết ơn cao rộng, để xứng đáng niềm tin mà bố và mẹ đã đặt nơi mình. Tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, trong niềm cảm xúc hiếu đạo vô biên của mọi người con Phật, chúng con xin chắp tay nguyện cầu cho những người con ngỗ nghịch đều biết đền ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, chuyển đổi tâm tính thành người con hiếu thảo. Ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho bố mẹ ông bà hiện tiền của chúng con thân khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành. Gia hộ cho bố mẹ ông bà quá vãng, cửu huyền thất tổ, và gia hộ cho bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con được nương tựa tam bảo quy y, tinh tấn tu hành, siêu sanh việc cõi giới an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.